Siêu cấp thần cơ nhân, chương 230, cát cốc chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến cát cốc về sau, Hàn Sâm mới biết được vì cái gì Hoàng Phủ Bình Tình bên người nhiều như vậy cường nhân. Vậy mà cũng không thể săn giết cái con kia thần huyết sinh vật. Cát cốc sở dĩ xưng là cát cốc, cũng là bởi vì cái kia trong cốc khắp nơi đều là sa lưu vũng hố. Trừ phi có cánh, bằng không thì ở bên trong đó là một con đường chết. Mà giống như cánh, đang cùng thần huyết cấp sinh vật thời điểm chiến đấu, sẽ có vẻ độ quá chậm, đặc biệt là loại này sống một mình thần huyết sinh vật. Coi như là biến dị cánh độ, cũng hội, sẽ, có vẻ hơi ngốc, cho nên, vậy thì trên cơ bản hạn định chỉ có được thần huyết cánh người. Mới có thể đi vào tham dự săn giết cái con kia thần huyết sinh vật. Mà cái con kia thần huyết sinh vật hơn 2 mét thân cao, từ xa nhìn lại toàn thân đều là ô kim bình thường lóe ánh kim loại hắc thạch cấu thành. Quả thực giống như là ô kim hóa lục như người khổng lồ. Đáng sợ hơn là trong tay hắn cầm lấy một thanh màu đen kim loại đại chùy. Cái kia đầu búa cùng đại thùng xăng tựa như chuôi có dài hơn 2 mét, quơ múa 5, 6 mét trong phạm vi đụng sẽ chết dập đầu lấy tự tổn thương. Thật là đáng sợ vô cùng. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn niên đệ, ngươi xem cái này thần huyết sinh vật có thể giết sao? Hàn Sâm nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình cười nói. Hoàng Phủ học tỷ, ngươi dẫn ta tới nơi này, không phải chỉ là để muốn cho ta xem nó chứ? Thần huyết thú hồn mũi tên ta có thể cho ngươi mượn. Bất quá ngươi muốn đúng vậy thú hồn, có một nửa được xem như tỷ tỷ ta đấy. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra, nàng mang Hàn Sâm tới. Trong nội tâm tựu là tính toán như vậy đấy. Hàn Sâm trong tay có tầm bắn xa thần huyết cung. Hơn nữa của nàng thần huyết mũi tên, hoàn toàn có thể tại cát cốc bên ngoài mặt trực tiếp bắn cái kia thần huyết sinh vật. Có thể bắn chết tốt nhất, nếu như bắn giết không được, cũng có thể đối với cái kia thần huyết sinh vật tạo thành tổn thương. Chọc giận cái kia thần huyết sinh vật đuổi theo ra ra. Đến lúc đó bọn hắn có thể cùng một chỗ săn giết cái con kia thần huyết sinh vật. Hoàng Phủ Bình Tình đến lúc đó không sợ cái con kia thần huyết sinh vật sẽ làm bị thương đến chính mình. Trên người nàng mang theo thần huyết cánh, đánh không lại bay lên trời là được, cũng không thể coi là nguy hiểm. Người yêu cầu như vậy khó tránh khỏi có chút quá cao. Hàn Sâm nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình nói ra, dù sao không có ta thần huyết thú hồn mũi tên. Giống như mũi tên căn bản không có thể thương tổn được nó. Càng không khả năng chọc giận nó dẫn nó đi ra. Ta cảm thấy được thu một nửa rất hợp lý. Hoàng Phủ Bình Tình chắc chắc nói. Không có nàng thần huyết thú hồn mũi tên. Hoàng Phủ Bình Tình không cho rằng Hàn Sâm có thể giết được cái con kia thần huyết sinh vật. Thần huyết thú hồn mũi tên cũng không cần rồi. Quay đầu lại ta giết cái này thần huyết sinh vật thỉnh học tỷ ngươi ăn cơm đi. Nói xong, Hàn Sâm tự triệu hoán ra một đôi cánh, hướng về trong xa cốc chậm rãi bay đi. Nhìn xem sử dụng một đôi nguyên thủy cấp cánh hướng về thần huyết sinh vật bay qua Hàn Sâm. Hoàng Phủ Bình Tình kinh ngạc nói ra, Hàn niên đệ, ngươi không phải là thật sự muốn sử dụng như vậy một đôi nguyên thủy cấp cánh tựu nhập cốc đi giết thần huyết sinh vật chứ? Chiếc cánh này là nguyên thủy cấp hắc vũ thú cánh, bay đích lại chậm lại thấp, ngoại trừ có thể làm cho Hàn Sâm tránh cho lâm vào cát chảy. Vùng sa mạc, trung chi bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng gì. Hàn Sâm nguyên bản có biến dị cấp hắc vũ thú cánh. Không hầu bàn cho Hoàng Phủ Bình Tình đổi ngân huyết ba nhận xiên. Tử vũ lân long cánh lại không tốt ở trước mặt người ngoài sử dụng. Cho nên cũng chỉ có thể dùng đồng nhất đối với nguyên thủy hắc vũ thú cánh rồi. Hàn Sâm cười cười không có trả lời. Người đã bay vào cát cốc. Cái này cát cốc khá lớn. bốn phía đều là cát chảy, vùng sa mạc, cái kia thần huyết sinh vật tựu đứng ở lưu trong cát. Cũng không biết là bởi vì bàn chân của hắn cực kỳ rộng thùng thình còn là nguyên nhân gì. Trầm trọng như vậy, thần huyết sinh vật, vậy mà không sẽ ở cát chảy, vùng sa mạc, trung hạ chìm, Hàn Sâm mới vừa vặn bay vào trong sa cốc không đến 100 mét. Tựu lập tức bị cái kia thần huyết sinh vật phát hiện ra. Lập tức nhấc lên kinh khủng kia đại chùy, bước nhanh chân như cao bằng chạy băng băng, Mercedes-Benz, giống như xe tăng, hướng về Hàn Sâm lao đến. Tại khoảng cách Hàn Sâm còn có mười mấy thước địa phương, cái kia thần huyết sinh vật nhảy lên một cái, nhảy mấy mét độ cao, hai tay nắm chùy sắt lớn, vào đầu liền hướng Hàn Sâm đập xuống. Tuy nhiên Hàn Sâm đã mặc vào thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp, nhưng là đối mặt khủng bố như vậy hạng nặng binh khí, nếu như bị nó đập trúng, cho dù áo giáp không có bị đạp nát, Hàn Sâm thân thể cũng không phải bị chấn nội tạng vỡ tan không thể. Hoàng Phủ bình tĩnh nhìn ra Hàn Sâm lâm vào tình thế nguy hiểm. Hắn cánh bay đích thật sự quá chậm, căn bản không khả năng né tránh thần huyết sinh vật cái này vừa nhanh vừa độc một kích. Có thể là thế nào hắn rơi trên mặt đất, phía dưới lại là cát chảy, vùng sa mạc, căn bản không chạy nổi, tương tự cũng trốn không thoát một kích này. Cái kia thần huyết sinh vật lực lượng như thế cuồng mãnh, e là cho dù có được gen đại viên mãn lực lượng, cũng không thể có thể chính diện cùng đại truy kia chống lại. Huống chi Hàn Sâm cầm trong tay ngắn như vậy loại nhỏ. Tiểu nhân, ngân huyết đinh ba nhận, mặc dù là thần huyết binh khí, nhưng là dù thế nào sắc bén, cũng không thể có thể cùng loại này to lớn hạng nặng binh khí chính diện cứng rắn. Hoàng Phủ bình tình triệu hồi ra một bả thú hồn cung cùng thần huyết thú hồn mũi tên. Đã nghĩ giúp đỡ Hàn Sâm bắn một mũi tên, xem có thể hay không cho hắn sáng tạo một chút thời gian. Thế nhưng mà còn không có đợi Hoàng Phủ bình tình một mũi tên này bắn đi ra, đã thấy Hàn Sâm dĩ nhiên thu hồi cánh, hướng về cát chảy, vùng sa mạc, xa sút đi. Sau đó liền thấy Hàn Sâm mũi chân điểm một cái, cũng không có rơi vào lưu trong cát. Tại dưới chân hắn, xuất hiện một cái màu vàng như ô tô kích cỡ tương đương bọ cánh vàng. Thình lình đúng là cái kia Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tuy nhiên còn không có lột xác đến trạng thái chiến đấu, bất quá nó vốn chính là trong cát sinh vật. Cái này cát chảy, vùng sa mạc, đối với nó lại là không có nửa phần ảnh hưởng. Hàn Sâm mượn đồng nhất dẫm chi lực, toàn lực tuôn ra, hạt thêm. Chẳng những tránh qua, tránh né thần huyết sinh vật kinh khủng kia nện búa, người cũng lấn người tiếp cận cái kia thần huyết sinh vật. Ngân huyết ba nhận xiên từ cái này thần huyết sinh vật gáy hiện lên, giống như một đạo kinh thế tia chớp màu bạc. Ngân huyết ba nhận xiên là có thể chém ra thần huyết áo giáp binh khí. Hơn nữa hôm nay Hàn Sâm lực lượng đã so với bình thường gen đại viên mãn còn kinh khủng hơn. Đây hết thảy chi lực, vậy mà cứ thế mà đem cái kia thần huyết sinh vật như là ô kim giống như cổ của trực tiếp chặt đứt. Một viên đen nhánh đầu to bay lên giữa không trung, cái kia đã bị chảm bỏ đầu sọ thần huyết sinh vật, rơi trên mặt đất về sau, lại vẫn hướng về chạy ra khỏi vài chục bước, trong tay cự chùy mới rời tay rơi vào đất cát lên. Sau đó không đầu thần huyết sinh vật về phía trước té nhào vào trong cát, thân thể tàn phế chậm rãi chìm vào lưu trong cát. Hoàng Phủ bình tĩnh kinh ngạc nhìn trong sa cốc Hàn Sâm, kinh hãi trong lòng vô cùng phục thêm. Không thể tưởng được của nàng toàn bộ đoàn đội đều không thể bắt xuống thần huyết sinh vật. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Hàn Sâm giải quyết. Hiện tại Hoàng Phủ bình tình cái gì thậm chí đã có chút hối hận đem ngân huyết ba nhận xiên bán cho Hàn Sâm rồi. Đã có được ngân huyết ba nhận xiên Hàn Sâm, thực sự quá đáng sợ. Thằng này rốt cuộc là như thế nào hỗn, lăn lộn, tới mức này đấy. thật sự gần kề chỉ là dựa vào Tần Tuyên chiếu cố sao? Hoàng Phủ Bình Tình thật sự không tin, chỉ là đạt được Tần Huyên chiếu cố, tựu có thể có được thực lực như vậy. Thần Thiên Tử lấy được tài nguyên không thể so với Tần Huyên ít, nhưng là Thần Thiên Tử chưa hẳn mạnh hơn Hàn Sâm, mà Hàn Sâm cũng không phải Tần Huyên, dù thế nào thụ chiếu cố, cũng không thể có thể cầm, bắt được Thần Thiên Tử đồng dạng hơn tài nguyên. 8. Kết chương.